Truyện kiếm hiệp Dị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 37, gia tình giao cũ. Thiếu Hoa hoàn toàn không ngờ sự việc lại diễn ra thế này. Bộ chàng miễn cưỡng thay bộ trang phục tân lang. Vừa thay trang phục, Thiếu Hoa vừa nghĩ thầm trong đầu. Chẳng biết vội vội có cái gì mà lại đi tìm mình để mình mắc kẹt trong chuyện này. Nếu gặp được vội vội, Thiếu Hoa nhất định dạy cho ả một bài học. Thiếu Hoa bước ra khỏi tấm rèm, trân trân dìu chàng đến ngồi trên một tấm thảm nhung êm mượt, rồi chuốt bầu rượu Yên Nguyên Tủ ra hai chén rượu, chẳng khác nào một nô nữ dâng lên Thiếu Hoa. Trân trân nhỏ nhẹ nói, thiếp kính chàng chén rượu tình giao bôi. Thiếu Hoa nhìn trân trân, chân diện nàng trông thật trang trọng và khả ái. Chẳng còn nét gì của một uyên ương hồ điệp vừa lẳng lơ vừa tàn độc. Thiếu Hoa nhìn trân trân ôn nhu nói, trước khi nhận chén rượu giao bôi, Thiếu Hoa muốn hỏi nương nương. À, không trân trân vài câu. Nàng nhỏ nhẹ nhu hòa đáp lời của Thiếu Hoa. Vâng, trân trân sẽ nói tất cả những gì của trân trân cho Thiếu Hoa biết. Nàng đặt chén rượu xuống trước mặt, nhưng vẫn giữ tư thế quỳ trên hai chân trông thật khả ái và an phận với những gì mình đã chọn. Nhìn trân trân quỳ gối, bất giác Thiếu Hoa cũng cảm thấy chạnh lòng. Chàng nghĩ thầm, nữ nhân xuất giá thật điều như thế này cả hay sao? Đang là một uyên ương hồ điệp, trân trân bất ngờ thay đổi, trân trân đánh mất cả bản sắc của một ma nữ ư? Chàng lắc đầu xua ý tưởng kia ra khỏi đầu mình, rồi nói, nàng hãy trả lời thật cho Thiếu Hoa biết, vì nguyên cớ gì nàng bày ra cảnh này? Trân trân ngẩng lên nhìn Thiếu Hoa, chỉ có một nguyên cớ duy nhất thôi. Thiếu Hoa cười, Thiếu Hoa cướp lời trân trân, nguyên cớ gì? Trân trân đáp, trân trân muốn có Hoàng Thiếu Hoa. Thiếu Hoa nghiêm mặt nói, sao nàng muốn có Thiếu Hoa? Phải chăng nàng muốn có Thiếu Hoa để rồi phái Thiếu Hoa đi hợp nhất sau chuyển lưng thần châu cho nàng? Trân trân lắc đầu, Thiếu Hoa đừng nghi ngờ mã trân trân mà hiểu lầm trân trân. Trân trân một lòng yêu Thiếu Hoa. Thiếu Hoa ngạc nhiên, yêu Thiếu Hoa? Nàng gật đầu. Chàng hỏi, trên thế gian này đâu thiếu nam nhân, đâu chỉ có một mình Thiếu Hoa mới để nàng yêu? Trân trân đáp, có rất nhiều nam nhân, nhưng trân trân chỉ yêu Thiếu Hoa mà thôi. Điều đó đã được trân trân nghiệm qua trái tim của mình. Thiếu Hoa nói, trái tim nàng đâu có nói được. Trân trân nói, nó thổn thức nói với trân trân. Nàng cúi mặt nhìn xuống, có rất nhiều những nam nhân bước qua đời trân trân, nhưng tất cả chỉ là những chiếc bóng hư vô, mờ ảo, không thật. Duy có Thiếu Hoa để lại trong trân trân sự thổn thức tình yêu, chính điều đó khiến trân trân quyết phải có Thiếu Hoa trong cuộc đời mình. Trân trân có nghĩ mình làm không? Trân trân đáp, không, chân thiện mỹ của một kẻ trượng phu là Thiếu Hoa. Điều đó được chứng minh tại Kim Định Tự. Thiếu Hoa buông tiếng thở dài. Nếu như Thiếu Hoa không yêu nàng thì sao nào? Sau này trân trân sẽ đau khổ vô cùng. Trân trân đáp, nhất già phu thê bất nhật ân. Sau này như thế nào trân trân không cần biết. Chỉ có hiện tại trời đất chính giám cho thời khắc đại hỷ này là đủ rồi. Thiếu Hoa lắc đầu. Hẳn trân trân đã từng bái trời tế đất lập tướng công. Nàng ngẩng lên nhìn Thiếu Hoa, từ từ lắc đầu. Chưa bao giờ. Người thứ nhất trân trân tới trời bái đất kết tình phu phụ chính là Thiếu Hoa. Thiếu Hoa buông tiếng thở dài rồi nói, trân trân biết nàng đang ép Hoàng Thiếu Hoa đấy chứ? Nàng gật đầu, trân trân không phủ nhận. Thiếu Hoa tiếp, không bằng sự tự nguyện của Thiếu Hoa thì sự kết hợp này đâu trường tồn. Trân trân buông một câu bằng chất giọng vừa nhạt nhẽ vừa nhu hòa đậm thấm, tình yêu cần phải chiếm đoạt. Thiếu Hoa hỏi, thế nàng không sợ Thiếu Hoa đã có hôn thê rồi à? Đôi chân mày trân trân nhíu lại, hôn thê của Thiếu Hoa là ai? Bồi Bồi. Trân trân sẽ giết Cao Bồi Bồi. Câu nói này của trân trân khiến Thiếu Hoa những tưởng như mình đang ngồi trên bếp than hồng. Chàng đứng bật lên, ta cấm nàng làm điều đó. Trân trân nhỏ nhẹ nói, thiếp xin nghe lời chàng. Giọng của trân trân nghe thật ôn nhu từ tốn. Nhưng Thiếu Hoa lại buông tiếng thở dài, chàng nghĩ thầm. Lại thêm một kẻ điên tình, Trên thế gian này có bao nhiêu kẻ điên tình như Mã Trân Trân, không chừng nàng ta còn điên hơn cả Trương Thiên Tống. Nàng bưng chén rượu Uyên Ương Tủ, thiếp dân chàng chén rượu tình. Thiếu Hoa nhìn Trân Trân, miễn cưỡng đón lấy chén rượu trên tay nàng, lưỡng lự một lúc. Thiếu Hoa dốc chén rượu vào miệng mình. Chàng trao chén lại cho Trân Trân. Nếu như Thiếu Hoa là tướng công của nàng rồi, nàng có nghe lời Thiếu Hoa không? Trân Trân bưng chén rượu nhìn lên Thiếu Hoa, nàng nhỏ nhẹ nói, như thể rót mật vào tai chàng. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, phận nhi nữ đã xuất giá theo chồng, tất phải nghe lời chồng. Nghe Trân Trân nói câu này, Thiếu Hoa bất giác nghĩ đến những mặt cự tuệ giá mà buộc miệng hỏi Trân Trân. Thiếu Hoa sợ nàng sẽ xử ta giống như đã từng xử với mặt cự. Nàng lắc đầu. Không, Trân Trân biết nhìn người mà, Trân Trân biết ai là trang nam tử đỉnh thiên lập địa. Thiếu Hoa hỏi, thế Trân Trân cho Thiếu Hoa là trang nam tử Hán đỉnh thiên lập địa? Nàng thản nhiên gật đầu, đúng, chàng không chỉ là trang nam tử Hán đỉnh thiên lập địa, lại có hào khí ngất trời nữa, những tính cách đó khiến nữ nhân phải trao tình. Thiếu Hoa cười khẩy rồi nói, vậy sao Trân Trân còn cho Thiếu Hoa là đào hoa tạc? Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng, Trân Trân nhỏ nhẹ nói. Trân Trân chỉ nói thế thôi, nhưng xét cho cùng Thiếu Hoa cũng là đào hoa tạc. Thiếu Hoa hỏi, xét cho cùng là tại sao? Trân Trân đáp, bởi có quá nhiều nữ nhân trao tình cho chàng. Thiếu Hoa lắc đầu, ta chẳng muốn làm đào hoa tạc chút nào. Trân Trân điểm nụ cười mỉm, thiếp cũng mong muốn như vậy. Nàng bưng bầu rượu chút ra chén. Thiếp dân chàng chén rượu thứ hai. Thiếu Hoa suy nghĩ, rồi đón lấy chén rượu của Trân Trân. Chàng ôn nhu hỏi Trân Trân. Nàng nói sẽ nhất nhất nghe theo lời Thiếu Hoa. Trân Trân gật đầu. Thiếu Hoa dốc chén rượu uống cạn, rồi nhìn Trân Trân nói như phán lệnh. Thiếu Hoa ra lệnh cho nàng mau thả cao bồi bồi. Vẻ mặt khả ái như hòa của Trân Trân từ từ đến lại. Thấy nàng thay đổi chân diện, Thiếu Hoa không khỏi lo lắng. Trần Trần nghiêm giọng nói, trong thời gian giao loan, Long Phụng Hòa Minh, sao chàng lại nghĩ đến người con gái khác? Chàng nghĩ đến Cao Bội Bội là xúc phạm Trân Trân rồi. Thiếu Hoa khoát tay, không, không, nàng đừng nghĩ Thiếu Hoa xúc phạm nàng. Trân Trân lườm Thiếu Hoa, nàng nhỏ nhẹ nói, bất cứ nữ nhân nào sinh ra trên cõi đời này cũng đều ích kỷ và ghen hờn. Một khi Trân Trân ghen là kéo theo một cơn cuồng nộ có thể khiến Trân Trân làm tất cả bất cứ chuyện gì để thỏa lòng ghen tức. Thiếp mong chàng đừng để cơn thịnh nộ ghen hờn của thiếp trỗi lên, khiến cho thời khắc Long Phụng Hòa Minh không thành. Thiếu Hoa gật đầu, ta biết nàng ghen rồi. Thở hắt ra một tiếng, Thiếu Hoa nói, nhưng ta không thể nào yên lòng khi ca bội bội chẳng biết như thế nào, sống chết ra sao. Trân Trân mỉm cười, chàng yên tâm. Trân Trân tự biết tâm trạng của chàng như thế nào. Chỉ cần qua đêm loan phòng, ngày mai thiếp sẽ cho chàng gặp bội bội. Nàng nhìn thẳng vào mắt Thiếu Hoa bằng ánh mắt khe khát. Trân Trân nói tiếp, thiếp sẽ nghe theo lời chàng mà thả bội bội tiểu thư. Thiếu Hoa lộ vẻ phấn khích nói, Trân Trân, nàng nói thật đấy chứ. Nếu Trân Trân không giữ lời, thì đâu đáng là người nâng khăn sửa túi cho chàng. Được, Thiếu Hoa tin nàng. Hôm nay Thiếu Hoa sẽ cùng nàng uống thật say, uống để mừng thời khắc giao hòa Long Phụng Hòa Minh. Trân Trân chút rượu ra chén dâng lên Thiếu Hoa, chàng khoát tay. Trân Trân, không cần nàng phải quỳ hầu phụng Thiếu Hoa đâu, mỗi người chúng ta sẽ uống thật nhiều để mừng thời khắc giao hòa này. Thiếu Hoa nói rồi bưng cả bầu rượu đặt vào tay Trân Trân. Nàng một vò, Thiếu Hoa một vò, để xem ai là người có tửu lượng cao hơn. Trân Trân mỉm cười nói, thiếp muốn hầu hạ chàng. Thiếu Hoa khoát tay lắc đầu. Thiếu Hoa đâu muốn là một kẻ bề trên của nàng, hay ngay cả chuyện đối ẩm giao hòa, nàng cũng không muốn cùng ta đối ẩm. Trân Trân nhỏ nhẹ nói, thiếp xin nghe lời chàng. Nàng bưng bầu rượu, thế rồi hai người, kẻ một vò, người một bầu cùng đối ẩm. Thiếu Hoa dốc bầu rượu tu một ngụm, chàng nhìn Trân Trân nghĩ thầm trong đầu. Rượu giao hòa loan phòng thì ta và nàng sẽ uống, nhưng uống thật sai, sai để chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Thiếu Hoa nghĩ lướt qua, rồi chìa vò đến trước mặt Trân Trân. Trân Trân, nào, chúng ta cùng uống. Mời tướng công. Hai người cùng dốc rượu uống. Thiếu Hoa liếc trộm Trân Trân. Viên ương tụ với men nồng nhanh chóng lan tỏa khắp châu thân Thiếu Hoa. Chàng có cảm tưởng trong kinh mạch của mình đang xuất hiện một trận bão lửa dữ dội, rần rần theo nguyệt lưu chạy khắp cơ thể. Uống cạn vò rượu thứ nhất, Thiếu Hoa đã bắt đầu chết choáng, nhưng vẫn cố giữ tâm thức hỏi Trân Trân. Trân Trân, nàng say chưa? Trân Trân bưng vò rượu khác đặt vào tay Thiếu Hoa. Giọng nói của nàng chẳng có biểu hiện gì gọi là thấm men rượu, thậm chí lại còn rất ôn nhu tình tứ. Thiếp có thể uống 10 cân rượu uyên ương mà chẳng hề thấm tháp gì. Nghe Trân Trân thốt câu này, Thiếu Hoa chỉ còn biết lỏ mắt nhìn nàng gần như không chớp. Chỉ có một cân rượu thôi, chàng đã chết choáng rồi, thế mà nàng những 10 cân. Thiếu Hoa lắc đầu nói, nàng không sai thì Thiếu Hoa sai. Trân Trân nâng vò rượu bằng hai tay, Thiếu Hoa dốc vò rượu tu luôn một hơi dài. Trân Trân giữ tay chàng lại, từ từ kéo tay Thiếu Hoa đặt vò rượu xuống trước mặt. Thiếu Hoa, Trân Trân sẽ hầu rượu chàng. Vừa nói Trân Trân vừa dặn lấy vò rượu trên tay Thiếu Hoa, nàng bưng bầu rượu đứng lên. Chiếc lâu thuyền như thể lắc lư, chao đảo hoặc thần nhãn của Thiếu Hoa không còn giữ được sự sáng suốt bởi men rượu yên ương tình. Chàng cảm giác chiếc lâu thuyền không ngừng lắc lư qua lại sau mỗi động tác lắc người, ẻo lả của Trân Trân. Nàng chẳng khác nào một vũ công với những động tác úp người đi luyện để phô trương những đường nét của cơ thể ra trước mặt Thiếu Hoa. Sau mỗi động tác úp người thì cứ như rằng từng mảnh lụa của chiếc áo tân nương từ từ rơi tuột ra, phủ xuống chân nàng. Nàng quay người như một chiếc bông vụ. Theo động tác đó là phần nội y cuối cùng rời khỏi thân thể nàng. Dưới hai ngọn hoa đăng song hỷ, thân thể Trân Trân hiện ra. Nàng đứng ngay trước mặt Thiếu Hoa với một tấm thân chẳng còn mảnh lụa nào. Tất cả những đường nét đều phơi ra lộ lộ, không cần giấu giếm. Tất nhiên rồi, trong đêm giao hoang loan phòng, có nữ nhân nào lại không muốn mình ra trước mặt phu tướng trong đêm loan phòng đâu. Có người thì e ngại khi thân thể lộ ra trong mắt tướng công, cũng có người rụt rè, nhưng Trân Trân thì khác. Nàng không e ngại, cũng không rụt rè e lệ, mà muốn Thiếu Hoa tận hưởng chiêm ngưỡng thân thể nàng. Trân Trân bước đến bên chàng. Nàng vòng tay bá lấy cổ chàng, ấp cả vùng thượng đẳng với đôi nhũ hoa no tròn vào người Thiếu Hoa. Trân Trân nói, tướng công, thiếp là của chàng. Những tưởng đâu, Thiếu Hoa sẽ âm trầm lấy tấm thân lỗ lồ đầy cảm xúc dục tính của Trân Trân. Nhưng chàng cứ trơ ra như pho tượng. Trân Trân nâng cằm Thiếu Hoa. Bất thình lình, Thiếu Hoa ngã ngửa ra sau, hai tay dang rộng. Trân Trân cao mày nhìn Thiếu Hoa. Chàng say rồi ư? Mặc cho nàng nói, Thiếu Hoa chẳng khác gì xác chết. Nhắm khít hai mí mắt, cất tiếng thở dồn dập. Trân Trân cắn răng trên và môi dưới. Nàng tát nhẹ vào má Thiếu Hoa, nhưng tự nhiên chàng chẳng có phản ứng gì. Trân Trân lại gọi Thiếu Hoa. Thiếu Hoa, chàng say rồi ư? Mặc cho Trân Trân lại gọi, Thiếu Hoa nằm bất động chẳng có phản ứng gì. Trân Trân lắc đầu thở hắt ra một tiếng, nàng lẩm nhẩm nói. Thế này mà giao hòa cái gì? Nàng ngồi bên Thiếu Hoa, ngắm nhìn chàng chìm trong giấc mộng của uyên ương tình tủ. Bất giác tay nàng đặt lên vùng thượng đẳng của Thiếu Hoa ve vuốt. Nàng cảm nhận một cái gì đó rất thân thương, rất gần gũi, một thứ cảm xúc mà từ lâu Trân Trân chưa từng bao giờ có được. Cảm xúc mơ hồ đó như thể có động lực buộc nàng phải thốt ra câu nói. Thiếu Hoa, Trân Trân yêu chàng nhiều lắm. Trân Trân thốt ra lời nói đó bằng chất giọng thật nhu hòa, như mật ngọt rót vào tai người. Mặc dù biết Thiếu Hoa sẽ chẳng bao giờ nghe được lời nói của nàng, chàng vẫn chìm trong giấc mộng men tình. Đôi ngọc thủ của Trân Trân mơ hồ theo những cảm xúc đang dâng tràn tâm tưởng nàng, mà lần trôi một cách chậm rãi trên thân thể Thiếu Hoa. Bộ tân lang đại lễ song hỷ của Thiếu Hoa được Trân Trân cởi ra, để nàng có thể ngồi nhìn từng đường nét cơ thể chàng. Đôi mắt của nàng chan chứa tình nồng rọi vào người Thiếu Hoa. Trong khi đôi ngọc thủ rà lên khắp người chàng với những cảm xúc nâng niu, pha trộn niềm thương cảm dân tràn. Nàng áp mặt vào ngực Thiếu Hoa, như thể muốn nghe tim đập rộn rã trong lòng ngực chàng. Trân Trân bâng quơ nói, Thiếu Hoa, Trần trần muốn có chàng. Thiếu Hoa nhắm mắt bởi ánh sáng nhật quang từ cửa khoang hắt vào. Cảm giác đầu tiên mà chàng nhận được là cái gì đó nặng tờ núi Thái Sơn đè trên ngực mình. Thiếu Hoa mở mắt. Điều mà chàng không thể nào ngờ được là hơi thở nhẹ nhẹ của Trân Trân đang phà vào cổ mình. Thiếu Hoa nhìn xuống, chàng chỉ muốn ngồi bật lên như dưới lưng mình có cả một đống than hồng đang đun chảy. Trên người Thiếu Hoa giờ chẳng còn bộ trang phục đại lễ xong hỷ và cũng chẳng còn mảnh vải nào. Nằm gác đầu trên ngực Thiếu Hoa chẳng ai khác mà chính là Uyên Ương Hồ Điệp Trân Trân. Nàng cũng chẳng khác gì chàng, trên người cũng chẳng có mảnh lụa che thân. Thiếu Hoa nhíu mày nghĩ thầm, cố nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Chàng nhủ thầm trong đầu, ta đã làm gì? Thiếu Hoa suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng vỗ vào vai Trân Trân. Mã nương nương. Trân Trân hơi ưỡn người rồi ôm cứng lấy chàng. Thiếu Hoa nhăn mặt, chàng lại vỗ vào vai Trân Trân. Mã nương nương. Lần này như nghe tiếng của Thiếu Hoa, Trần Trần nhậm lên, đôi nhũ hoa no tròn của nàng đập ngay vào mắt chàng. Nó gần đến độ Thiếu Hoa có thể thấy được những sự chuyển động bên trong đôi nhũ hoa đó. Thiếu Hoa vội đẩy nàng ra, Trần Trần nhìn chàng. Chàng tỉnh rồi à? Thiếu Hoa xoa trán mình. Thiếu Hoa tỉnh rồi. Chàng vơ vội trang phục, nhưng Mã Trần Trần cản lại. Tướng công. Thiếu Hoa nhìn nàng. Mã nương nương, trời đã sáng rồi. Thiếp biết, trời đã sáng rồi. Thiếu Hoa gượng hỏi. Hôm qua, Thiếu Hoa say quá, Thiếu Hoa đã làm gì Mã nương nương? Trân Trân quýt chàng, nàng dựa đầu vào vai Thiếu Hoa. Chàng say lắm. Thiếu Hoa thở ra. Số lượng của Thiếu Hoa kém lắm, ta biết mình sai, nhưng điều ta muốn biết hơn. Thiếu Hoa ngập ngừng. Thiếu Hoa đã làm gì Mã nương nương? Nàng nhìn sang Thiếu Hoa. Sao chàng hỏi Trân Trân? Thiếu Hoa nói. Thiếu Hoa muốn biết bởi vì Thiếu Hoa sợ. Trần Trần hỏi, chàng sợ gì? Thiếu Hoa lưỡng lự một lúc rồi nói, Thiếu Hoa sợ đã làm điều gì đó thất lễ với Mã nương nương. Trần Trần mỉm cười lắc đầu nói, chàng không làm điều gì đắc lễ với Trần Trần đâu. Thiếu Hoa thở phào một tiếng, như trút được gánh nặng trên vai mình, chàng vồn vã hỏi, Mã nương nương, thật không? Trần Trần đáp, thiếp nói thật mà. Thiếu Hoa nói, thật thì tốt rồi. Trân Trân mỉm cười, vòng tay qua vai Thiếu Hoa. Chàng đã là của Trân Trân. Đôi chân mày Thiếu Hoa nhíu lại. Trân Trân nói vậy có ý gì? Trân Trân hỏi, chàng còn không biết nữa ư? Thiếu Hoa tiếp, Thiếu Hoa muốn biết. Trân Trân vuốt ve vùng thượng đẳng Thiếu Hoa. Chàng giữ tay nàng lại nhìn vào mắt Trân Trân. Nàng hãy đưa ta đến gặp bội bội muội muội. Trân Trân lườm Thiếu Hoa, sao chàng gấp như vậy? Mã nương nương không biết Thiếu Hoa và bội bội quan hệ như thế nào. Nói rồi Thiếu Hoa vận lại trang phục đại lễ xong hỷ. Trân Trân mỉm cười nhìn chàng hỏi, chàng định vận bộ trang phục đại lễ xong hỷ đến gặp bội bội à, vậy cũng được. Thiếu Hoa sững sờ nhìn lại mình. Không không, Thiếu Hoa muốn vận bộ trang phục của mình thôi. Nói rồi Thiếu Hoa bước ra sau rèm thay lại trang phục của mình. Chàng bước trở ra, nhưng Trần Trần vẫn để thân thể lõa lồ nằm duỗi dài trên tấm thảm nhung. Thiếu Hoa miễn cưỡng nói, Trần Trần, sao nàng còn chưa thay trang phục, đi cùng với Thiếu Hoa? Trần Trần nhìn chàng điểm nụ cười mỉm, nàng quýt Thiếu Hoa, nhỏ nhẹ nói, chàng muốn Trần Trần đưa chàng đến gặp bội bội muội muội, thì trước tiên phải biết thiếp đang nghĩ gì. Thiếu Hoa chắp tay sau lưng, nàng đang nghĩ gì? Trần Trần nói, chàng đến đây thiếp mới nói. Thiếu Hoa bước đến bên nàng. Nàng muốn gì? Trân Trân ở người ra sao ngẩn mặt và từ từ nhắm hờ hai mí mắt lại. Nàng nhỏ nhẹ nói, thiếp muốn chàng hôn thiếp. Thiếu Hoa gắt gọc nói, thế hôm qua nàng không hôn ta à? Thiếp đã hôn chàng rồi, nhưng chàng thì chưa. Thiếu Hoa nói, bởi vì ta sai quá. Nhưng bây giờ chàng tỉnh. Thiếu Hoa gắt, Trần Trần đã hứa với Thiếu Hoa, khi nhật quang lên sẽ đưa ta gặp cao bội bội mà. Trần Trần nói, thiếp đâu phải là kẻ không giữ lời, hay chàng không muốn trao cho thiếp một nụ hôn? Thiếu Hoa thở ra rồi từ từ cúi xuống. Hai cánh môi Trần Trần hé mở, như thể sẵn sàng tiếp nhận nụ hôn của Thiếu Hoa. Đôi mắt nàng đang nhắm hờ chợt mở to với ánh quang ướt át xuân tình. Thiếu Hoa nhìn thấy rõ mồn một chân diện mình trong đôi con ngươi đen tròn của Trân Trân. Thiếu Hoa ngập ngừng nói, ta hôn vào đâu? Nàng ngó chàng, thiếp đang chờ chàng. Cùng với lời nói đó, vòng tay của Trân Trân vòng qua cổ Thiếu Hoa kéo vào. Hai cánh môi nàng hé mở to hơn, như thể muốn nói với Thiếu Hoa lời tình tứ nhất mà nàng muốn nói ngay từ đêm hôm trước. Chiếc lâu thiền treo nghiêng một bên, sao tiếng chưởng vang lên ngoài mạn thiền. Thiếu Hoa giật mình buông mã Trân Trân. Ngay cả Trân Trân cũng chẳng khác chàng. Trân Trân thọc vội mớ trang phục tân nương bận vào mình. Thiếu Hoa nghe rõ mùng một tiếng răng sắc bên mạn lâu thuyền. Chàng hoảng hốt nói với mã Trân Trân. Trân Trân, thiền đã bị vỡ rồi,